One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Anvida xuất thủ. Là ai? Thấy đột nhiên từ phía dưới bay lên một nữ nhân, Phi Ba sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một cái, nhất thời gãi ra đầu cười một cách ngây thơ, nguyên lai là thuyền trưởng thân mật a. Tuy là Phi Ba thanh âm rất nhẹ, rất thấp, thế nhưng vẫn bị Anvida nghe được. Bất quá, nàng cũng không có sinh khí. Tuy là đạt được Zoro rất khó, thế nhưng trải qua lâu như vậy suy nghĩ, Anvida đã sớm muốn lái. Ngay từ đầu thời điểm, nàng tương đối cực đoan. Zoro hoặc là tiếp thu nàng, hoặc là liền đem Zoro giết chết. Điểm này, ở trong nguyên tắc cũng từng ở Luffy trên người phát sinh qua. Anvida nói Luffy là người thứ nhất đánh nàng nam nhân. Nàng muốn gả cho Luffy. Kết quả Luffy cực kỳ ngu ngốc cự tuyệt. Anvida lập tức nổi giận, theo sát mà liền cải biến chủ ý, muốn cùng Buggy liên thủ giết chết Luffy. Lúc đầu, đối với Zoro, Anvida cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, hiện tại, trong đầu nàng, ngoại trừ Zoro, đã cái gì đều dung không được. Coi như Zoro không đáp ứng muốn nàng, nàng cũng nguyện ý yên lặng thích Zoro. Phốc phốc, tuy là Zoro toàn lực ứng phó, nhưng là, cũng không lâu lắm, Zoro trên người lần nữa bị Shiki the Golden Lion bổ trúng một kiếm. Ghê tởm, Shiki the Golden Lion, người tên hỗn đản này lại dám thương tổn nam nhân của ta. Anvida trong lòng đau xót, tuy là bị chặt trúng chính là Zoro, thế nhưng của nàng tâm lý cũng là cảm động lây, đau lòng muốn chết. Anvida tức giận lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, vội vàng qua thiết bổng xông tới. Lợi hại như vậy, Phi Ba đều xem ngây người. Một đôi hùng miêu mắt kém chút từ trong hốc mắt cổ đi ra. Anvida dĩ nhiên chân trần xòe ở gập ghềnh không bằng phẳng trên đường phố, tốc độ phi khoái về phía trước trượt. Cái kia đường cong đẹp đẽ dáng người, nhu nhược không xương chân nhỏ, còn có cái kia nhuộm hồng sắc móng tay chân nha, đều là như vậy tràn ngập mỹ cảm. Ôn nhu bên trong lộ ra quyến rũ, gợi cảm bên trong mang theo nữ vương phong phạm. Vọt tới Shiki the Golden Lion phụ cận, Anvida chợt nhảy đến giữa không trung, khẽ kêu một tiếng, dám đả thương nam nhân của ta. Shiki the Golden Lion, người giác ngộ a, ai là của ngươi nam nhân a? Mỗi lần chứng kiến Anvida, cũng làm cho Zoro cả người không được tự nhiên, da đầu đều tê dại. Người nữ nhân này, thực sự có đủ tự luyến. Chính mình rõ ràng cự tuyệt nàng, nhưng là, nàng mỗi lần đều là như vậy càn quấy. Ngay cả xa xa cùng quái vật giao thủ Nami, nghe được Anvida tiếng la, cũng khí đô đô đem cái miệng nhỏ nhắn quyết lên. Ngay cả cái kia bộ ngực cao vút, cũng hô xích đầu động. Cái kia trên dưới phập phồng sóng lớn, để bị đánh sưng mặt sưng mũi sắc báo lần nữa hưng phấn chảy ra máu mũi. Grau, chấm ngoặc kép, sắc báo từ dưới đất bò dậy, dẫn ngang thét dài, tròng mắt đều đỏ, hai cái cường kiện chân sau trên mặt đất dùng sức đạp một cái, nắm lên một hồi hoàng sa, chợt nhảy hướng về phía Nami, như mãnh hổ hạ sơn một dạng, tốc độ phi khoái, mắt nhìn thấy liền tới đến Nami trước người. Nhưng làm Nami lại càng hoảng sợ. Nami vừa chạy vừa kêu, người cứu mạng a, ta thanh bạch muốn bị hủy. Robin nhìn Nami liếc mắt, biểu tình tương đối bình tĩnh, nhàn nhàn nói một cái câu, Nami, người thanh bạch không phải đã sớm bị hủy sao? Robin, người cũng nhàn nhã đi, nhanh lên một chút hỗ trợ. Nami chạy cực nhanh, sắc báo ở phía sau đuổi không nỡ. Robin lắc đầu, ngươi yên tâm, đầu này tiểu báo không ăn thịt người, ngươi cực kỳ an toàn. Nami kém chút không có thổ huyết. Robin nói thật là không tệ, đầu này tiểu báo không ăn thịt người không giả, nhưng là nó quả thực xấu xa tới cực điểm, vừa thấy nữ nhân liền hai mắt đăm đăm, hết sức hưng phấn, nước bọt càng là ào ào không ngừng chảy. Miễn là bị nó bắt lại, hậu quả so với chết còn khó chịu hơn. Bởi vì, nó là một đầu thích đùa giỡn lưu manh sắc báo. Không phải Robin không muốn nhúng tay. Bởi vì, này đầu sắc báo thực sự thật là ác tâm. Nàng liếc mắt cũng không muốn nhìn thêm. Xem ta, mắt thấy Nami gấp đều muốn khóc. Anh bước nhanh từ chạy tới. Một cái bước xa đuổi kịp sắc báo. Trắng noãn như ngọc tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở sắc báo trên người vỗ một cái. Theo sát mà, đầu này sắc báo đầu. Liền lấy tốc độ kinh người nhỏ đi. Không lâu sau, biến thành một cái chỉ có hài đồng lớn nhỏ tiểu sắc báo. Hơn nữa, đã sắc không đứng dậy. Cái đầu lớn thời điểm, trên người còn có hung tính động vật động dục lúc mới có phản ứng. Nhưng là tiểu nhân sau đó, tựa như xương đánh cả giống nhau. Không chỉ có đầu nhỏ, khác địa phương, cũng không cứng nổi. Sắc báo sửng sốt một chút. Nó hoàn toàn không có làm tinh tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lập tức nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí đầu còn không bằng Nami cao. Ở trước mặt của nó, Nami ngược lại nhìn càng giống như quái vật. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, hiện tại, người biết sợ. Nami dũng khí tăng lên không ít. Hồi quá thân lai, liên tiếp cười đều lại chạy tiểu sắc báo đuổi đứng lên. Rất nhanh. Tiểu sắc báo đã bị Nami đuổi theo. Cũng không lâu lắm đã bị Nami cho đánh ngã. Nami tựa như một cái tiểu ác ma giống nhau. Như trước không có ý định buông tha nó. Dĩ nhiên đột nhiên đem thời tiết bổng đặt ở chớ nên thả vị trí. Lôi quang thương. Tiểu sắc báo hạ chàng có thể tưởng tượng được. Thậm chí bị điện giật không được co quắp. Đều toát ra mùi khét. Robin chỉ nhìn liếc mắt. Liền đem đầu ngắt một bên. Thực sự quá thảm, phía dưới máu rầm rề, đều mơ hồ không rõ. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên trêu chọc nữ nhân. Nami đắc ý nâng lên giày cao gót, lại đang tiểu sắc báo trên người không chút khách khí dẫm một cước. Tới trợ thủ sao? Siki the Golden Lion đột nhiên nói một câu. Anvida trong lòng đắc ý, lông mày khơi một cái, làm sao bây giờ biết sợ? Hành! Ta nói lại không phải ngươi. Vừa nói, Siki the Golden Lion chợt hai tay giương lên. Anvida mới vừa đứng yên trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên kịch liệt hoạt động đứng lên. Theo sát mà, bốn phía mặt đất, đột nhiên nhanh chóng bay lên. Sau đó, chung quanh nàng là thêm vài đầu dữ tợn kinh khủng hùng sư. Từng cái giương nanh múa vuốt, thẳng đến Anvida cắn nuốt qua đây. Anvida thật vất vả tránh khỏi. Nhưng là, thân thể mới vừa đứng vững, phía sau, chợt phóng tới một đạo bạch quang, chính là Siki the Golden Lion tùy ý đá ra một kiếm. Người khác đều là lấy tay huy kiếm, thế nhưng, bởi vì Siki the Golden Lion kiếm là trói lên trên đùi. Cho nên, kiếm của hắn, không phải lấy tay vung, mà là dùng chân đá. Anvida lần nữa ỉ vào hoạt hoạt quả thực tránh được Siki the Golden Lion chảm kích. Nhưng là, mặt đất lần nữa bị Siki the Golden Lion tùy ý biến thành gầm thét hùng sư. Mắt thấy Anvida sẽ bị thạch sư thôn phệ. Trước người của nàng đột nhiên nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Xuất thủ chính là Zoro. Zoro phi thân vọt lên, dùng thân thể của chính mình bảo hộ ở Anvida trước người. Luân phiên bổ ra mấy kiếm, bay vút kiếm khí từng cái đem dữ tợn thạch sư chém thành hai nửa. Ta thực sự quá hạnh phúc, Anvida trong lòng không khỏi siêu cấp tự luyến suy nghĩ miên man. Thân thể mềm nhũn, nhất thời vô lực sụi xuống ở tại Zoro trên người. Zoro một hồi ác hàn, nổi da gà nhất thời nổi lên một thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.